Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 560 uy nghiêm trách mắng. Tại bất đắc dĩ bên trong, ngược lại mục thần sụp đổ, sắc mặt trở nên nghiêm khắc lên tới. Trước là nhìn qua Lâm Tĩnh nói ra, người một cái đường đường võ cảnh nữ tử, thế mà còn cùng cái khác người làm một cái đồ vật đánh lên. Chẳng lẽ võ cảnh đồ tốt còn thiếu sao? Dứt lời ngược lại nhìn Tiêu Tiêu nói ra, còn có ngươi, ngươi thế nhưng là Viêm Đế nữ tử, nội tình cũng là hùng hậu đáng sợ, ngươi là thế nào? Chẳng lẽ sư huynh của ta nơi nào không có ngươi có thể coi trọng? Giờ phút này mục thần hoàn toàn là đầy làm kỳ sư thúc nhân vật. Mặc dù hai nữ là như thế tu vi, nhưng đối với nghiêm khắc mục thần thế mà nguyên một đám đều nói không ra lời tới. Cúi đầu không nói, bất quá hai người đều là vô cùng chấn kinh. Vậy liền là thân phận đối phương. Sau một lát Lâm Tĩnh nói ra, Tiêu Tiêu tỷ tỷ nguyên lai là Viêm Đế nữ tử. Vậy hẳn là được xem là sư tỷ của ta đi. Chợt lần nữa nói ra, vừa mới sự tình, là ta xúc động, chớ để ý nga, sư tỷ. Tiêu Tiêu nghe vậy cũng là cười cười. Võ tổ tên vang dội đại thiên thế giới, mà còn ta phụ thân cùng người phụ thân lại là sư huynh đệ. Hôm nay hai người chúng ta thật đúng là lũ lụt hướng Long Vương miếu a. Lâm Tĩnh sư muội, thấy được hai nữ ở giữa mâu thuẫn tiếp xúc, mục thần cũng là ra một hơi, nhìn chằm chằm Lâm Tĩnh hỏi, đến cùng là thứ gì? Có thể 20 khiến hai người các ngươi tranh đoạt. Tựa hồ là hai nữ có chút sinh khí trước đó mục thần như vậy trách mắng, lẫn nhau thế mà rất ăn ý hừ lạnh một tiếng, căn bản là không để ý tới. Mục thần cực kỳ lúng túng, hậm hực gãi đầu một cái, ta ngu xuẩn sư thúc, người nhìn trước mặt. Lâm Tĩnh rốt cuộc một tiếng nói ra. Mục thần nghe vậy theo phía trước trong sương mù nhìn lại, đồng chụp tức khắc khẽ giật mình. Một khỏa du bạch sắc ngọc châu đứng lơ lửng, bốn phía có từng sợi khí tức lưu truyền, rất là mỹ lệ. Bất quá đối với cái này mục thần cũng là nói ra, một cái đẹp mắt ngọc châu mà thôi. Hai người các ngươi làm gì ra tay đánh nhau đây? Thật là thiển cần. Hai nữ lần nữa một tiếng, chợt đối mặt một cái, lẫn nhau đi về phía đối phương. Lâm Tĩnh nói ra, sư tỷ, cái này Long Linh Châu liền cho ngươi đi, ta đã có tín vật. Tiêu Tiêu nghe vậy cũng không nói thêm cái gì, một cái nói cảm ơn liền là dự định đi lấy cái này Long Linh Châu. Bất quá liền tại nàng muốn tiếp cận thời điểm, xinh đẹp Tuyệt Trần hơi nhíu lên tới. Thế nào? Mục thần trực tiếp hỏi nói. Tiêu Tiêu đánh giá phía trước nói ra, có cổ quái. Mục thần nghe vậy một cái lắc mình đi tới Tiêu Tiêu phía trước, toàn thân linh lực bộc lộ, dò xét cái gì? Quả nhiên, tại sau một lát, nhếch miệng lên lộ ra lướt qua một cái ý cười. Một cái linh trận mà thôi, thế nào, có thể phá giải sao? Tiêu Tiêu hỏi. Dù sao cái này thế nhưng là tại Thượng Cổ Thiên Cung. Nhớ tới trước đó hắn cùng với mục thần gặp mặt, mục thần tu vi còn yếu rất đây. Không chờ mục thần nói thập, Lâm Tĩnh trực tiếp nói ra, sư tỷ ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta người tiểu sư thúc này thực lực thế nhưng là cường giả đây. Tiếp theo tới tại mục thần thủ hạ, tòa này linh trận không sau một lúc lâu hóa giải. Dạng này một màn thế nhưng là khiến Tiêu Tiêu tràn ngập chấn kinh. Người thiên phú thật là mạnh, trách không được phụ thân một mực khen ngươi đây. Ha ha, đối với cái này mục thần mỉm cười không có nói thêm cái gì. Làm Tiêu Tiêu thu hồi Long Linh Châu sau, mục thần ba người trực tiếp là hợp thành tiểu đội, cộng đồng tại toàn bộ mê vụ bên trong tìm tòi. Bất quá kèm theo thời gian cực nhanh, nơi này liền bắt trước nếu là bị người tới qua một loại, căn bản cũng không có bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Bất đắc dĩ phía dưới, ba người chọn rời đi, xuyên qua sương mù dày đặc cùng long khí độc rời đi, dự định đi sâu vào hòn đảo một bên khác. Mục thần vừa mới từ bên trong xuất hiện trong nháy mắt, liền là cảm giác được một đạo phảng phất đao một loại ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân. Chợt không chần chờ chút nào, cũng là ngẩng đầu, đôi mắt cùng tia mắt kia đối mặt, nơi xa người cao cao tại thượng, khuôn mặt phía trên đều là mỉm cười, đang đánh giá mục thần sau, liền là tại bốn phía tìm kiếm cái gì, cuối cùng lặng yên ra một hơi, cười nói ra, mục huynh a, không biết ngươi ở nơi này mặt tìm tới cái gì, có thể một lần đây, mục thần nhìn qua người này, cũng liền là Hạ Vũ, đôi mắt ngưng tụ, địch ý bộc lộ, lẫn nhau tại không gian thông đạo bên trong, như không là bản thân sư tôn kịp thời xuất hiện, bản thân rất có thể liền vẫn lạc tại trong tay hắn. Đồng thời ở sau lưng hắn cũng là nhìn thấy sắc mặt tái nhợt Hạ Hồng oán độc nhìn qua bản thân. Đối với Hạ Vũ lời nói cũng là lay lay đầu, chưa quen thuộc người, không có gì có thể hàn huyên. Mẹ hắn, còn cho ngươi mặt có phải hay không? Chúng ta thái tử chỉ bất quá là thuận miệng như vậy một nói. Ngươi thế mà còn tại cái này trang lên tới. Tại Hạ Vũ bên người một tên tướng mạo thoáng có chút thô kệch người âm ngoan nói ra. Đồng thời toàn thân có mơ hồ linh lực thúc giục. Ý tứ không cần nói cũng biết. Đây không phải thứ hạng thứ 16 cầu núi sao. Không nghĩ tới ngay cả hắn loại này mãnh nhân đều gia nhập đại hoàng triều thái tử bộ hạ. Ai nói? Không phải đâu. Cái này cầu núi có thể thiết thiết thực thực là cửu phẩm chí tôn trung kỳ. Cực hạn tiếp cận viên mãn tầng thứ A. Nhìn đến lần này cái này tới tự đại lưới thiên vực tiểu tử. Tại đại hoàng triều thái tử trước mặt cửa này trải qua không dễ dàng lắm a. Bốn phía tiếng nghị, luận liên tục vang lên. Mà còn nhìn về phía mục thần trong ánh mắt càng là tràn ngập đồng tình. Bất quá tiếp theo tới mục thần một câu nói lại là khiến bọn họ kinh hô thành tiếng. Chỉ gặp mục thần lạnh lùng nhìn qua cầu long một tiếng băng lãnh nói ra. Ngươi cái này làm chó không khỏi cũng quá trung thành đi. Ngươi gia chủ tử còn chưa lên tiếng đâu. Ngươi ngược lại là trước sủa lên tới. Lời này vừa ra, toàn bộ hòn đảo trên cường giả đều là lâm vào trong tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều là bị mục thần nói ra lời này cảm nhận được nồng đậm chấn kinh. Đồng thời cũng là đưa mắt nhìn sang cầu long. Giờ phút này cầu long sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Ngay trước nhiều người như vậy 487 mặt. Thế mà bị một cái cửu phẩm tiểu tử như thế vũ nhục. Cái này khiến hắn khuôn mặt phía trên tự nhiên là nhịn không được. Tiểu tử thúi, ngươi tìm chết. Cầu long âm ngoan một tiếng. Toàn thân linh lực hoàn toàn bạo phát. Tiếp theo một cái chớp mắt lần nữa khẽ quát một tiếng. Trèo núi trưởng. Kèm theo lời này vừa ra. Cầu long thân thể đang cấp bách nhanh di động. Trong khoảnh khắc đến cao thiên phía trên. Toàn thân dũng động linh lực cuồng bạo đến cực điểm. Ở phía xa hòn đảo trên từng tòa sơn mạch càng là bị đến chỉ dẫn một loại. Tại điên cuồng run rẩy. Oanh long long. Cầu long vung tay lên. Sơn mạch đội đất mà lên, oanh minh không ngừng, tại cầu long đại trong tay, phảng phất nâng lên một loại, từ phía dưới cấp tốc nổ bắn ra hướng thiên khung phía trên. Tại hiện lên cao thiên phía trên giống, càng là giống như đồ chơi một loại, tại cầu long trong tay, cấp tốc biến ảo, cuối cùng tạo thành một chỉ có ngọn núi biến hóa bàn tay, che khuất bầu trời giữa, hướng phía dưới mục thần trấn áp tới. Ẩn chứa trong đó cỗ kia cuồng bạo năng lượng, càng là một chút cường giả sinh lòng sợ hãi, nhao nhao né tránh, bất quá bọn họ ánh mắt cũng là hội tụ tại mục thần trên thân. Bọn họ muốn nhìn một chút mục thần đến cùng như thế nào ngăn cản cầu long phẫn nộ một kích. Hạ Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười nhìn xem cái này một màn. Hắn đồng dạng muốn nhìn một chút có thể đem đệ đệ mình trọng thương người. Đến cùng có gì loại khả năng? Đồng thời trong lòng cũng là cười lạnh, chỉ cần hắn vị kia sư tôn không xuất hiện, hôm nay tuyệt đối làm chết mục thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.